Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, Blastoise mới thêm một lá bài tẩy. Ngày mùa hè khô nóng gió mát thổi tới. Lục lão sư lại nhịn không được dùng mình một cái. Blastoise, học tập ngài băng hệ chiêu thức. Prise ngồi tại xe lăn, liếc mắt lục dã. Người không phải đối tuyết thiên rất có nghiên cứu sao? Vị lão nhân này từng tại giáo sư ốc. Trong miệng, biết được qua lục dã đối tuyết thiên chiến thuật vận dụng. Lúc ấy Prise đối cái này vị trẻ tuổi chẳng thèm ngó tới. Bất quá qua chiến dịch này, hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Đến mức sinh ra quý tài chi tâm. Tin tưởng lấy ngươi thực lực cùng phẩm tính. Prise lạnh nhạt nói, ta truyền thụ băng thuộc tính kinh nghiệm. Cũng sẽ không mai một. Lục lão sư chậm rãi móc ra dấu chấm hỏi. Prise là ai? Đặc biệt thiên bên trong số 1 số 2 nhân vật phản diện boss. Đối băng thuộc tính vận dụng xuất thần nhập hóa. Nếu nói Giovanni lão đại tượng trưng cho mặt đất. Kia Prise nhất định là băng tuyết đại danh từ. Prise đỉnh phong chiến tích. Từng dùng suy nắp miểu sát Rika. Còn một bên viễn trình chỉ huy Delibird đơn đấu Ho-o. Lục lão sư nuốt ngụm nước bọt. Loại này cấp bậc huấn luyện nhà. Muốn truyền thụ rùa rùa băng hệ chiêu thức. Rùa rùa. Đây là muốn đem cả tòa sân huấn luyện đông thành tượng băng tiết tấu. Thủy hệ cùng băng hệ từ trước đến nay khó phân thắng bại. Prise nhìn ra lục dã do dự. Thản nhiên nói. Nắm giữ băng thuộc tính kiên cố cùng sắc bén. Đối thủy thuộc tính bay liên tục cũng sẽ có điều ích lợi. Thủy hệ tại rất nhiều huấn luyện nhà, trong suy nghĩ, luôn luôn là chữa trị, đại danh từ. Tỉ như Aqua Ring, nguyên khí trả nóng Hydro Pump, hoàng kim chữa trị trong tay kiếm. Sau hai cái là phi pháp chiêu thức, bất quá cũng có thể nhìn ra. Thủy hệ huấn luyện nhà nếu nghĩ đang đả kích cường độ bên trên có đột phá. Tham khảo băng hệ là cái lựa chọn tốt nhất. Lục lão sư nhà rùa rùa. Danh xưng chiến pháp mục tam vị nhất thể, cận chiến khéo tay ai pan, viễn trình một phát hydro pump, thậm chí còn tự mang hồi máu hách. Nếu lại hướng Prise thỉnh giáo băng hệ chiêu thức, chỉ sợ là thẳng đến quán quân mà đi. Thẻ mị, gạch dưới, đai bô bên trong, Blastoise đẩy đỡ kính dâm, trong mắt tinh quang vừa hiện. Hướng con kia Delibird thỉnh giáo băng thuộc tính chiêu thức lại có thể lại nhiều một lá. Bài tẩy, cảm giác được rùa rùa cảm xúc. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Ta suy nghĩ, không chừng rùa rùa cũng sớm đã là quán quân. Trong đội ngũ vô luận là Sylveon hay là rùa rùa, đều có mạnh lên ý nguyện. Cái này động lực nơi phát ra, có lẽ là vì tốt hơn thủ hộ người nhà. Đương nhiên, lục lão sư biết. Khát vọng nhất mạnh lên. Hiển nhiên là anh dũng không sợ xia phép. Xia phép. Trải qua Á Cớt sự kiện. Lục lão sư tâm cảnh có một tia biến hóa. Chỉ cần mang theo lũ tiểu gia hỏa đi đạo quán huấn luyện. Có bảo hiểm cùng sân bãi phòng hộ. Liền không sợ bọn chúng phá nhà. Nhìn về phía hai mắt thành cắt Prise. Lục lão sư mang theo cảm khái. Thỉnh giáo nói. Ta đối băng hệ nhận biết hoàn toàn chính xác còn rất nông cạn. Xin hỏi ngươi tính giáo sư Blastoise cái nào chiêu thức? Bạo phong tuyết, Blizzard, chiêu thức ghi chép, đang đả thông Snowpoint Gym lúc cầm tới qua một lần. Bất quá kia đã để Rotom tủ lạnh hình thái phân tích học tập. Huống hồ, bạo phong tuyết, Blizzard, là thổ tức phạm vi lớn sát thương. Cùng pháo đài hình rùa rùa không lớn phù hợp. Lục dã trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ cần không cho con kia kết qua oán lớn chim cánh cụt đến giáo sư chiêu thức. Tất cả đều dễ nói chuyện. Ta gặp qua ngươi Blastoise. Prise nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực suy nắp. Ai bim, cực kỳ thích hợp nó. Nghe vậy, lục lão sư sửng sốt một chút. Ai bim tỷ lệ chính xác cao tới 100%. Cứ việc phát động đóng băng kèm theo trạng thái xác suất ước chừng tương đương không. Nhưng là rất khó miss điểm này như vậy đủ rồi. Rốt cuộc đánh Á Cớt thời điểm. Mega Blastoise Hydro Pump cũng rỗng một phát. Chờ một hồi. Lục dã lâm vào trầm ngâm. dựa theo nhà mình rùa rùa cá tính. Ai bim đến trong tay của nó, hẳn là sẽ trực tiếp biến thành băng rét, kích cuồng mặt đất vạn dặm băng, hay là trực tiếp miểu sát độ không tuyệt đối. Cảm giác đạo quán có vòng phòng hộ, cũng chịu không được a. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise một phái đại lão khí chất. Tại cầu bên trong khẽ vuốt cằm. Chiêu này, có thể trợ quân ta đại hoạch toàn thắng. Nhìn thấy Lục Dã suy nghĩ thần sắc, Grise biết hắn xoắn suýt chỗ. Đến từ một vị huấn luyện nhà truyền thụ chiêu thức, không chỉ là ân tình, càng biểu tượng một loại tinh thần truyền thừa. Grise tin tưởng vững chắc Lục Dã sẽ không bôi nhọ băng tuyết chi danh, mà Lục Dã chính là rõ ràng trong đó lợi hại. Bởi vậy lâm vào do dự. Lão nhân nhếch miệng lên đường cong. Không cần trịnh trọng như vậy. Bất quá là lão hủ đưa cho ngươi đáp tạ. Ngoài ra, tinh linh cũng sẽ thay lão hủ hướng Blastoise giáo sư chiêu thức. Lục Dã sững sờ, nhìn về phía lão nhân trong ngực ngủ gật suy nắp. Phì phì non nớt, thích hợp làm chủ sườn núi thịt. Cái này đáng chết đầu bếp bệnh nghề nghiệp. Suy nắp buồn ngủ mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Lục lão sư ngượng ngùng cười một tiếng. Không phải suy nắp, lão nhân quải trượng gõ nhẹ hai lần. Ánh sáng trắng bay ra Pokebo. Một con mắt thần sắc bén Delibird lườm tới. Nó là lão hủ sứ giả. Sẽ ở tiếp theo mấy ngày. Hướng Blastoise giáo sư Ibeam. Delibird, mãnh, Lục lão sư nheo mắt. Nói cách khác, cái này chim cánh cụt. Không phải, Delibird. Muốn tại nhà ta nghỉ ngơi một hồi. Yên tâm, sẽ không tiến phòng quấy rầy ngươi. Grise thản nhiên nói. Nó có năng lực phi hành. Đợi đến nhiệm vụ kết thúc, tự nhiên sẽ trở lại lão hủ bên cạnh. Lục lão sư nhìn về phía lớn chim cánh cụt. Lớn chim cánh cụt mặt mũi tràn đầy hung tướng. Ta lúc đầu, làm sao lại cho nó một cái đầu băng đâu. Lục Dã lâm vào trầm tư. Vấn đề không lớn. Bất quá là tới nhà bạch chơi năng lượng khối lập phương. Lại thêm mấy cái. Về phần rùa rùa cùng Delibird huấn luyện địa điểm. Chỉ có thể hướng Rowan tiến sĩ hỏi thăm một chút. Nhìn có thể hay không cuộn xuống hắn hậu viện một đoạn thời gian. Lục lão sư não hải hiện ra đông kết tàn lụi nước đá. Cảnh hoang tàn khắp nơi đình viện. Gào thét lái tới xe van. Trang trí đội là thật kiếm tiền a. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Bằng không hướng Giovanni lão đại đề nghị, kế hậu cần công ty về sau, lại mở cái trang trí công ty, ngoặc kép chấm chấm, đẩy lão nhân xe lan, Lục Dã cùng Satoshi một đoàn người từ Michina xuống núi, quay đầu nhìn ra xa dư huy bên trong huy hoàng cung điện, gầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đưa tay nắm trên trán kính bảo hộ, khó quên lữ hành, gầu quay đầu, nói với Silver. Silver tóc đỏ chập chờn, một tay đút túi, chỉ ít ngươi còn sống trở về. Ha ha, bởi vì ta hiểu rõ Lục lão sư tại. Gâu đắc ý cười nói, hắn nhất định có thể làm được. Grise ngồi tại xe lan, hoàng hôn mang theo ấm áp ánh nắng vẩy vào hai chân của hắn. Gió hè mang theo ẩm ướt dòng sông vị, xe lan sóc nảy, phía sau là một đám xảo xảo nháo nháo bọn nhỏ. Cái này khiến Grise đã lâu địa trầm tĩnh lại. Từ từ, vị này sống một mình thật lâu lão nhân. Nghiêng đầu tiến vào mộng đẹp. Hắn, gâu quá sợ hãi. Thế mà ngủ thiếp đi. Cái kia lãnh khốc bất cận nhân tình Grise. Thế mà thư giãn xuống. Chớ quấy dày tỉnh hắn. Lục Dã liếc mắt, không chừng suy nắp cho ngươi đến trên một phát bạo phong tuyết. Blizzard, đâu? Gâu ngượng ngùng vò đầu. Satoshi vai kháng Pikachu, ngẩng đầu lên nói, Lục lão sư, ta ngay ở chỗ này tách ra, chuẩn bị Lily of the Valley đại hội đi. Cố lên. Lục Dã còn không đem mình dự thi sự tình nói cho Satoshi. Chân thành nói, người nhất định có thể chiến thắng Pon. Hắc hắc, ngay cả Lục lão sư đều nói ta có thể đoạt giải quán quân. Satoshi ngại ngùng vò đầu. Chợt hai mắt thiêu đốt chiến ý. Không có vấn đề. Ta nhất định sẽ làm được. Lục Dã kéo dài âm ảnh bên trong. Dark Ride từ từ đi lên. Miếng vải đen cùng xương trắng theo gió cướp động. Gặp lại, Lục Dã, nó nói. Gặp lại, Lục Dã sửa lời nói. Tốt nhất đừng gặp lại. Darkrai biểu lộ cũng có chút cổ quái. Cùng Lục Dã liếc nhau. Tần Suất nhất trí gật đầu. Gặp lại thời điểm, không chừng lại là cùng cái gì đại gia hỏa động thủ. Chợt, Darkrai khôi phục cao lạnh thần sắc. Thân hình chui vào âm ảnh. Miệng kiệt. Tiểu tử mập mạp đĩnh đạc nói gặp lại. Mâu, Miu đi theo Lục Dã. Tại bên cạnh hắn xoay quanh hai vòng. Lưu luyến không rời. Lại đợi một buổi tối chứ sao? Lục Dã mời nói. Người cùng Tozerpi có thể chơi một cái suốt đêm. Ta đồng ý. Mâu, Miu hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng sức gật đầu. Một chùm ánh sáng trắng. Xia phét từ Premier Bo bên trong bay ra. Vung vẩy hành tây. Giác, ta cũng muốn chơi suốt đêm vịt. Người muốn tiếp tục chảm sát. Lục Dã nhàn nhạt đem vịt vịt thu hồi Premier Bo. Cho bọn nhỏ làm ra nỗ lực tiến tới tấm gương. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường tạ mời. Vừa chặt xong Arcus, dự định về nhà tiếp tục huấn luyện. Đêm nay đi theo Lục lão sư về nhà. Theo thứ tự là Prise Delibird. Quán nét bao đêm, Mew. Delibird muốn truyền thụ Blastoise, I-Beam. Đại khái sẽ nghỉ ngơi 3-4 ngày. Mew sáng mai mượn nhờ thuấn gian di động trở về thế giới chi thụ. Có loại về ngủ ngủ ký thị cảm. Đem ngủ say Prise đưa lên xe đứng. Hắn ung dung tỉnh lại. Khàn khàn nói. Các ngươi trở về đi. Cùng đường. Gâu nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta cùng một chỗ về Johto. Prise khẽ giật mình. Nhìn về phía từng bị hắn bắt cóc. Nuôi dưỡng lớn lên. Đối Prise tình cảm phức tạp Silver. Silver nhìn chăm chú vị này tăng thương lão nhân. Tựa hồ gặp được hắn lãnh khốc bề ngoài hạ cô độc. Silver khuôn mặt bình tĩnh. Nhẹ gật đầu. Cùng đường. Prise cảm giác được trong lòng có khối băng cứng đang từ từ tan rã. Biểu lộ nghiêm túc. Chậm rãi nhắm hai mắt. Không được ầm ĩ tỉnh ta. Lão nhân nói. Cát, gâu tựa ở lắc lư đoàn tàu. Ôm cánh tay nhìn ra xa bên cửa sổ phong cảnh. Ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu. Silver trầm mặc, thuận gâu ánh mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ chính phản chiếu ra ngủ say lão nhân. Như lẫm đông Prise, ôm ấp một con ngủ say suy nắp. Khóe miệng bộc lộ mỉm cười. Palithao, ốc sở nghiên cứu. Giáo sư ốc vội vàng từ đó đình đi qua. Hắn tiếp vào tiến sĩ hêu cầu viện điện thoại. Lục Dã một đoàn người bị cuốn vào Sino ba thần trong chiến đấu. Giáo sư ốc trao mày. Trở lại sở nghiên cứu. Chăm chú tiếp cận số liệu trên màn ảnh. Cái này cái cọc tai nạn. Chỉ sợ cùng ta nghĩ như vậy. Khôi phục Arcus sẽ hạ xuống lửa giận. Có thể giải quyết sao? Chấm ngoặc kép. Giáo sư ốc lo lắng. Trong phòng chắp tay dạo bước. Johto địa khu hai vị đồ giám người nắm giữ. Tăng thêm Lục Dã cùng Satoshi. Nghênh chiến Arcus cũng thực gian nan. Cửa bị đẩy ra. Giáo sư ốc nói. Green, người đến rất đúng lúc. Là Sinnoh địa khu Arcus. Arcus, Green cầm điện thoại. Biểu lộ vi diệu. Trước ngực bằng bạc mặt dây chuyền phản chiếu xuất thần sắc mờ mịt giáo sư ốc. Bị Lục lão sư cho đánh bại. Green hít sâu một hơi. Satoshi tận mắt nhìn thấy. Giáo sư ốc, có thể là Arcus thí luyện. Hay là Lục lão sư chỉ huy ba thần dắt tay đả thương nặng hắn. Green trầm ngâm nói. Tóm lại, Sinnoh địa khu nguy cơ đã được giải quyết. Giáo sư ốc có chút sợ run. Cái này, vốn cho rằng đồ giám người nắm giữ lý lịch đã đầy đủ ưu tú. Không ngờ Lục Dã lại đổi mới ghi chép. Mới từ xung kích phía dưới khôi phục lại. Giáo sư ốc cười khan nói. Ha ha, ta liền biết. Ta nhìn huấn luyện nhà ánh mắt. Sẽ không ra sai. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.